Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoặc là ưa ăn xào trứng. Đi vào phòng bếp, hắn một bên mở tủ lạnh lấy này nọ, một bên hỏi. Quản lý, anh làm trứng chần nước sôi sao? Nàng có chút khó có thể tin mở miệng. Chỉ có ngu ngốc sẽ không. Ý tứ chính là mắng nàng ngu ngốc. Nhạc San nhịn không được chu miệng. Tôi đây muốn thất phân thục. Nàng làm khó dễ. Muốn nhìn hắn như thế nào theo nàng yêu cầu. Thất phân thục trứng chần nước sôi. Bùi Danh Cạnh nhìn nàng một cái, không nói nữa, mở tủ lấy nồi, bật bếp ga, sau đó nấu nước, khuấy đều, đập trứng. Động tác thoạt nhìn đều rất quen thuộc lão luyện, tự như hắn mỗi ngày đều có thói quen làm như vậy, làm cho nàng nhịn không được, rời đi chỗ ngồi, chạy tới xem, đến tột cùng Nhạc San xem mắt choáng váng. Hắn thật sự làm, tại sao có thể như vậy? Trừ bỏ bộ dáng tuấn tú, năng lực làm việc miễn bàn, quản lý nên sẽ không ngay cả xuống bếp nấu cơm đều có thể đi. Này thật là không có thiên lý. Cô đang nghĩ gì trong đầu thế? Hắn hỏi nàng. Nàng căn bản là không phát hiện chính mình lắc đầu. Tôi chỉ là cảm thấy quản lý có thể lập gia đình. Nàng tự đáy lòng thở dài. Bùi Danh Cạnh sửng sốt, quay đầu nhìn nàng. Cô chào phúng tôi sao? Không phải, không có. Nhạc San nhanh chóng phủ nhận. Nói tôi có thể lập gia đình, không phải... Ý có bộ dáng ẻo lạ giống như cái nữ nhân sao? Hắn nói. Đương nhiên không phải, đây là khen ngợi. Nàng trừng lớn hai mắt, lớn tiếng nói. Này, phương pháp khen ngợi thật đúng là đặc thù. Hắn chào phúng nói. Tôi nói là sự thật. Nhìn hắn vẻ mặt biểu tình không tin, nàng còn thật sự giải thích. Tôi cảm thấy nam nhân xuống bếp thật sự rất tuấn tú, cũng rất tuyệt. Nam nhân nguyện ý vì bạn gái hoặc là lão bà xuống bếp lại hiếm có. Khẳng định là rất lãng mạn, lại thực săn sóc. Cho nên tôi tương lai nhất định phải tìm cả lão công biết nấu ăn. Cần một cả lão công biết nấu ăn là vì cô đối với phòng bếp không biết cái gì cả đi. Hắn nhìn nàng một cái. Nhạc San bị hắn thẳng thắn nói biến thành có chút xấu hổ. Cô công tác không được, việc nhà cũng không được, còn có điểm ngốc ngốc. Như vậy cô xác định tìm được lão công sao? Còn phải là một lão công biết nấu ăn. Hắn lắc đầu làm ra kết luận, căn bản là không có khả năng. Hắn có tất yếu ác như vậy không? Thế nhưng lại nói nàng như vậy. Ai nói chuyện nhà của tôi không được? Tôi chỉ có chuyện phòng bếp sẽ không mà thôi. Cái khác tôi đều làm được. Nhạc San có chút thẹn quá thành giận phản bác. Huống hồ, ai nói đó là không có khả năng? Có nam nhân liền từng theo tôi nói qua. Nếu biết nấu ăn là của tôi điều kiện chi nhất. Kén vợ kén chồng trong lời nói. Hắn nguyện ý đi học nấu ăn cho tôi. Bùi Danh Cạnh thân thể cứng đờ, sắc mặt không tự chủ được trầm xuống. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có đối thủ cạnh tranh, cho dù có, hắn cũng không cảm thấy sẽ có cái gì uy hiếp. Nhưng là chỉ cần nghĩ có nam nhân khác đang mơ ước sớm hay muộn cũng cướp mất nữ nhân của hắn, hắn liền cảm thấy khó chịu. Hắn là ai vậy? Hắn đem trứng chần nước sôi theo trong nồi lấy ra, hắn giọng điệu bình thản hỏi. Tôi làm gì muốn nói cho anh? Nhạc San trừng mắt hắn trả lời. Bởi vì tôi rất muốn đối cái kia. Tôi không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Tên nào muốn như vậy? Nhạc San ngốc sửng sốt, suy nghĩ trong chốc lát mới bừng tỉnh đại ngộ ý tứ của hắn. Cùng tôi kết hôn mới không phải xuống địa ngục. Nàng tức giận phản bác. Quản lý, anh không cần xem thường người khác. Tôi mới đối với anh nói như vậy kém. Cùng tôi kết hôn, nam nhân sẽ thực hạnh phúc. Bởi vì tôi sẽ thực thương hắn. Tôi chưa nói cô kém, cũng chưa nói cùng cô kết hôn là xuống địa ngục. Ý tứ của hắn là, dám mơ tưởng nữ nhân của hắn, cái kia nam nhân tốt nhất phải có chuẩn bị xuống địa ngục đi. Mới là lạ, anh đừng đã cho tôi nghe không ra ngụ ý của anh. Nhạc San oán hận trừng mắt hắn, thấp giọng thì thào nói. Cô nói cái gì? Hắn quay đầu xem nàng. Không có gì. Nàng lập tức nhếch miệng. Cho hắn một cái ngoài cười, nhưng trong không cười, giả cười. Bùi Danh Cạnh đáy mắt hiện lên một chút hoài nghi. Bất quá chuyện này có thể sau đó lại truy cứu sau. Hắn trước muốn làm rõ ràng tên muốn xuống địa ngục rốt cuộc là ai mới được. Cái kia nguyện ý vì cô đi học nấu ăn là ai? Hắn nhìn nàng. Đây là việc tư của tôi. Người trong công ty sao? Vẫn là bên ngoài. Quản lý làm gì có ý tốt hỏi thăm như vậy? Nàng hoài nghi hỏi. Thủ trưởng tốt, chẳng lẽ không nên quan tâm cấp dưới sao? Cảm ơn quản lý quan tâm. Nàng đối hắn nhe răng trợn mắt cười. Cho nên, cô hiện tại cùng cái tên kia đang kết giao. Hắn thực sự vì cô mà đi học nấu cơm à? Hắn nấu qua cái gì cho cô ăn? Thất phân thục trứng chần nước sôi. hắn lại lần nữa khinh thường chào phúng hỏi, một bên thuần thục làm thịt hun khói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net